Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, tinh nhuệ bạch phàm thủy tặc kính tượng, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa ở bên tai vang lên, đám người nhao nhao thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Này, các ngươi đừng muốn cản rỡ, bạo a ở bên tai nổ vang. Một người mặc giáp da cưỡi chiến mã thủy tặc xuất hiện ở cửa thành bên trong. Sát khí dần dần lan tràn ra, hai mắt bên trong lóe ra sắc bén quang mang. Tính danh, thân phận, bạch phàm thủy tặc nghề nghiệp, thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp, hai giai cấp 9 quan hệ, minh hữu trạng thái, kính tượng, trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực, tồn lưu thời gian, 30 ngày nhìn xem những tin tức này, lòng của mọi người không khỏi lần nữa thư hoãn mấy phần. Chỉ gặp một chi cờ xí đón gió bay phất phới, 300 bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ chia ra làm 4. Đối kia tựa như đại dương mênh mông bình thường tú kỵ binh nhào tới. Bắc Môn là số người nhiều nhất địa phương, 150 tên bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ tổ thành phương trận. Tựa như một chi mũi tên rời cung hung hăng đụng tới. Trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, không chỉ có được đẳng cấp bên trên ưu thế. Càng thêm nữa hơn chiến trận tăng phúc thế là lộ ra thế không thể đỡ. Giết thú kỵ binh thống lĩnh nhìn thấy bọn này từ thành nội lao ra khách không mời mà đến. Dắt cuống họng bảo a, ngàn tên thú kỵ binh nhao nhao đình chỉ công kích tường thành. Ngược lại đối kia bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ giết tới. Chỉ một thoáng song phương triển khai kịch liệt chém giết, ngay tại Bắc Môn triển khai kịch liệt chém giết thời điểm. Còn lại 3 tòa cửa thành cũng xuất hiện một chi từ bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ hình thành 50 nhân phương trận, chấn giữ ở cửa thành chỗ hấp dẫn thú kỵ binh công kích. Nhân cơ hội này người bắn nỏ cùng Hạ An bọn người phát động công kích. Hiu hiu hiu, tên nỏ tiếng xé gió vang lên, mặc dù tương đối cái này khổng lồ số lượng thú kỵ binh mà nói không làm nên chuyện gì nhưng cũng có. Thể cho bọn hắn mang đến một chút an tâm nhi thế là lực đạo tăng thêm mấy phần. Tốc độ cũng dần dần biến nhanh, nhờ vào chi này bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ chém giết. Để mấy ngàn thú kỵ binh thành công rời đi công kích địa điểm. Kia lung lay sắp đổ kết giới lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Mặc dù bạch phàm thủy tặc có hai đại ưu thế, nhưng đối mặt về số lượng chênh lệch thật lớn. Vẫn là xa vào đến trong tuyệt cảnh, theo thời gian trôi qua, chúng bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ không chịu nổi công kích. Nhao nhao bỏ mình, ngay sau đó ở cửa thành bên trong phục sinh, lần nữa dùng tốc độ khó mà tin nổi vọt tới, cùng những cái kia thú kỵ binh làm kịch liệt chém giết. Nhìn xem như thế hung tàn đấu pháp thú kỵ binh thống lĩnh trong nháy mắt choáng váng. Phát ra một tiếng kinh hô, cái này. Đây không có khả năng, các ngươi sâu kiến vì sao không có phục sinh suy yếu kỳ. Đứng tại bên ngoài Bắc Môn thú kỵ binh thống lĩnh lớn tiếng kêu gọi. Vốn cho rằng sẽ không hồi phục, nhưng mà kết quả lại đại đại nằm ngoài dự đoán của giả niệm ni này. Vô chi hạng người, chú định diệt vong, cầm đầu bạch phàm thủy tặc đầu mục dắt cuống họng hét lớn. Trong tay đại đao huy động hổ hổ sinh uy. Thú kỵ binh thống lĩnh tựa như cảm nhận được lớn lao trào phúng. Hai mắt bên trong hiện ra vô biên lửa giận, giết, cho bản thống lĩnh đem bọn hắn ép thành bột mịn phải, hơn ngàn tên hai giai thú kỵ binh giống to. Theo thanh âm rơi xuống, sĩ khí đột nhiên phóng đại, khí thế trên người cũng hùng hậu một chút, đứng tại một cái khác đoạn trên tường thành Hạ An nhìn xem phía ngoài tường thành. Không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh, bởi vì nơi đây bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ chỉ có 50 tên. Vì vậy cục diện do Bắc Môn khó khăn không ít, chỉ có thể lập xuống một cái phương trận, dựa vào phía sau cửa thành cùng vọt tới thú kỵ binh làm quyết tử đấu tranh. Mỗi khi một bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ tử vong về sau, người phía sau liền tiến lên một bước đè vào phía trước nhất. Về sau phục sinh kính tượng. Hướng kia phương trận phương hướng phi nước đại, có mấy lần đều suýt nữa bị phá hủy, may mắn phục sinh kính tượng tốc độ rất nhanh cái này mới miễn cưỡng duy trì cục diện này. nhưng mà chuyện quỷ dị lại phát sinh. Rõ ràng trong cửa thành còn có 401 giai bạch phàm thủy tặc. Vì sao bọn hắn lại tập kết tại phủ thành chủ trước cổng chính không nhúc nhích? Kính tượng lấy lý trí mà lấy xưng. Bọn hắn đến cùng đang đợi cái gì? Phanh, diều cùng đại đao tương giao thanh âm đem đám người kéo về thực tế. Giả niệm ánh mắt rơi xuống phía trước nhất cái kia đạo thân ảnh khôi ngô thượng. Chỉ gặp một người mặc giáp da thủy tặc, chính đối hai giai thú kỵ binh ra sức chém giết. Này, các ngươi tặc tử nhanh chóng đến đây chịu chết. Kia thủy tặc phát ra hét lớn một tiếng. Trong tay lực đạo gia tăng mấy phần, 987 mức thương tổn từ kia thú kỵ binh trên thân nổi lên. Thanh máu bên trên lượng máu giảm bớt không ít, sau đó trở tay một đao. Kia thú kỵ binh HP thanh không, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Song phương dần dần tiến vào giai đoạn giằng co. Theo thời gian trôi qua, thắng lợi thiên bình một chút xíu nghiêng. Thú kỵ binh thống lĩnh có vẻ hơi nôn nóng bất an. Huy động trong tay diêu, đối một bạch phàm thủy tặc nhào tới. 4.000 tên hai giai thú kỵ binh cùng 4 tên ba giai thú kỵ binh thống lĩnh. Đối chiến 300 tên bạch phàm thủy tặc, chợt nhìn qua thú kỵ binh có được ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu tại tăng thêm 30 lần phục sinh cơ hội, thì thật ưu thế cũng không có lớn như vậy. Bọn hắn cơ hội duy nhất liền là cấp tốc phá hủy định giới thành. Lại không nghĩ bị lửa giận che đậy lý trí, lựa chọn cùng bạch phàm thủy tặc kính tượng chiến đấu tự nhiên rơi xuống hạ phong bên trong. Đạp đạp đạp, quyết định thắng bại cơ hội đột nhiên hiện ra, dày đặc tiếng vó ngựa ở trong thành vang lên, từ 400 tên một giai cấp 9 bạch phàm thủy tặc tạo thành phương trận. Hóa thành một đạo dòng lũ từ Bắc Môn nhào tới, tại chiến trận gia trì dưới, có được hai giai cấp không thực lực, cùng những cái kia hai giai thú kỵ binh lực lượng ngang nhau. Vây công Bắc Môn thú kỵ binh thống lĩnh trong lòng hiện ra một tia không rõ. Còn chưa tới kịp hét lớn, liền gặp 400 tên một giai bạch phàm thủy tặc lao đến. Từng người lượng máu không đầy thú kỵ binh. Tại cỗ này to lớn lực trùng kích lượng phía dưới, nhao nhao bỏ mình biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn một cái công kích, liền giết mấy trăm thú kỵ binh, không chờ bọn họ kịp phản ứng. 150 tên tinh nhuệ bạch phàm thủy tặc, gia tăng công kích lực độ. Trong khoảnh khắc tình thế đại biến, Bắc Môn thú kỵ binh số lượng giảm mạnh, giả niệm thừa cơ đối bên người Ngạn Khánh, Ân Trạch đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Quay người hướng dưới tường thành phi nước đại, một vòng mới thu hoạch lần nữa bắt đầu, đứng tại dưới tường thành, hóa thành một đạo huyễn ảnh đụng tới, nhưng mà lại vẫn là trễ, chỉ gặp những cái kia thú kỵ binh gặp đại thế đã mất. Thế mà tại thống lĩnh dẫn đầu hạ hướng Tây Môn mau chóng đuổi theo. Chúng bạch phàm thủy tặc cũng không có thừa cơ truy sát, mà là chậm rãi hướng thành nội triệt hồi, trưởng trấn. Chúng ta phải làm gì? Thang Ngạn Khánh cùng Cố Ân Trạch dẫn một đám người chạy tới. Lớn tiếng hỏi Thamani giả niệm hung hăng cắn răng một cái. Hồi tường thành phải, đám người lĩnh mệnh. Ngay tại lúc xoay người, ánh mắt nhìn về phía một bạch phàm thủy tặc, lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tính danh, thân phận, bạch phàm thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp, một giai cấp 9 quan hệ. Minh hữu trạng thái, kính tượng, trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực, tồn lưu thời gian, 24 giờ nguyên lai là thời gian của bọn hắn không đủ. Khó trách vừa mới không có thừa thắng xông lên, đạp đạp đạp, 150 tên bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ thúc dục chiến mã hướng Đông Môn mau chóng đuổi. Theo, xem bọn hắn cử động, chính là tập trung lực lượng đi tiêu diệt từng bộ phận kế sách. Hết chương.